Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 73. Sống tiêu sái. Mấy ngày trước, Voss khai thác mỏ chủ tịch David Voss tiếp thu The Los Angeles tham phỏng vấn lúc biểu thị. Hắn tin chắc The Guzman giáo sư lý luận là chính xác. Bản báo phóng viên cố ý chạy tới tiểu bang New Mexico đối với tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong David Voss biểu thị, bọn họ đã ở trong núi tìm tới một cái mỏ đồng mỏ quặng. Căn cứ đo lường mỏ đồng thưởng thức phi thường cao. Mỏ quặng to lớn, có thể kiến tạo một tòa cực lớn mỏ đồng. Hơn nữa bọn họ còn ở phối hợp khoáng bên trong phát hiện. Hoàng kim hàm lượng, thuộc về phẩm chất cao phối hợp khoáng. Có cực cao khai thác giá trị. David Voss biểu thị, mượn cái này mỏ đồng. Voss khai thác mỏ sẽ có vọng nhảy một cái trở thành nước Mỹ thậm chí toàn cầu khai thác mỏ bá. Chủ, bức ảnh bên trong David Voss ôm ấp khoáng thạch. Chính là bọn họ từ trong mỏ quặng đào ra khoáng thạch. Hắn biểu thị đang xác định đại thể quy mô. Đạt được đầy đủ hàng mẫu sau. Liền sẽ đệ trình khoáng thạch đo lường trung tâm tiến hành hàm lượng đo lường. Los Angeles Times, chính báo đưa tin vừa ra, lập tức gây nên vô số người quan tâm, càng là những người đặc biệt quan tâm cổ phiếu cơ cấu cùng cá nhân. Tài chính báo bản này đưa tin có phải là thật hay không? Voss khai thác mỏ thật sự tìm tới siêu mỏ quặng lớn. Các ký giả tự mình đi khu mỏ quặng phỏng vấn, quay chụp nhiều hình như vậy còn có thể được nghỉ à? Nói như vậy, Voss khai thác mỏ cổ phiếu nhất định phải tăng mạnh. Không phải tăng mạnh, mà là bay lên. Chúng ta nhanh đi mua Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Chậm liền không mua được. Vô số cổ dân tràn vào giao dịch phòng khách. Kêu to để nhân viên giao dịch hỗ trợ mua Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Bọn họ không có xác định tin tức thật giả. Nói thật, cũng không có năng lực xác nhận tin tức thật giả. Nhưng bọn họ không muốn buông tha trước mắt phát tài cơ hội. Tất cả đều một mạch mua vào. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu bắt đầu phong trướng. Mấy ngày nay, bởi vì hát đi từ từ ăn tiến vào. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu đã từ điểm thấp nhất không? 12. Cao lên tới hiện tại không? 16. Hầu như cao lên tới làn sóng thứ nhất chuyến về vị trí. Mà ngay ở ngày hôm nay, ngăn ngắn mấy phút, cổ phiếu liền từ 0.16 tăng vọt đến 0.38, hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên. Rất nhiều người tin tưởng, nếu như Voss khai thác mỏ thật sự tìm tới một cái mỏ quặng lớn, vậy hắn cổ phiếu sẽ biến thành hoàng kim cỗ, coi như cao lên tới mấy khối tiền cũng rất bình thường. Mua, nhất định phải mua. Hát đi nhìn trong tay 150 vạn cổ Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Cười cợt, cho thuê nhân viên giao dịch gọi điện thoại. Tiếp tục ăn vào Voss khai thác mỏ. Chỉ cần có thả đơn liền mua. Nhân viên giao dịch có chút lo lắng khuyên nhủ. Tiên sinh, hiện tại giá cả đã rất cao. Vì một cái vẫn không có trải qua xác định tin tức. Giá cao mua vào cũng không phải lý trí lựa chọn. Không có chuyện gì. Tiếp tục mở đơn. Nếu như không ai bán, quá 2 phút ngay ở cơ sở càng thêm 2 sen. Đừng có ngừng, hát đi ra lệnh, ngài là lão bản nghe ngài. Nhân viên giao dịch nghe theo mệnh lệnh, dựa theo hát đi bàn giao phương pháp thao tác. Thực hát đi căn bản là không phải muốn mua cổ phiếu, mà là muốn ở mọi người cuồng nhiệt thời điểm thêm nữa một cây đuốc. Đem Voss khai thác mỏ cổ phiếu triệt để nổi lên đến. Khi đến buổi trưa 4 giờ thu bàn lúc, Voss khai thác mỏ đã tiêu thăng đến mỗi cỗ 0.86 đô la Mỹ, đầy đủ tăng 5.3 lần, nhiều từ tai, không nhiều đã, trong lịch sử ngưu cỗ, một ngày tốc độ tăng siêu 10 lần không phải số ít. Hát đi nghe nói qua một con gọi dầu mỏ qua vòng thị trường chứng khoán Hương Cảng, một ngày tăng lên dữ dội 62 lần, 8 tháng từ 0.04 cao lên tới 19.60 tăng vọt 490 lần. Chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. David Voss nghe trong microphone thuộc hạ báo cáo. Chỉ cảm thấy váng đầu vô cùng. Thân thể có chút phiêu. Một ngày, chỉ một ngày à, hắn tài sản liền gia tăng rồi 5 lần. Run rẩy để điện thoại xuống. Ngây người 3 giây đồng hồ. David bỗng nhiên gào gọi lên. Hai cái tay trên không trung lung tung vung vẩy. Gào gào gào. Quá tuyệt. Lão tử hiện tại lại là trăm vạn phú ông. Đào mỏ. Đào rắm chó khoáng. Cổ phiếu mới là to lớn nhất mỏ vàng. Lão tử muốn mua xe. Lão tử muốn tìm nữ nhân xinh đẹp nhất. Lão tử muốn mua một khung máy bay mở trời cao. David hưng phấn một lúc. Chậm rãi tỉnh táo lại. Bỗng nhiên nghĩ tới đây thứ giá cổ phiếu tăng vọt. Tất cả đều là bởi vì tài chính báo lần này đưa tin. Có thể, đưa tin trên nội dung là giả a. Không biết tài chính báo phóng viên chính là bác nhãn cầu. Vẫn là hiểu lầm ý của chính mình. Chính mình chỉ nói là khả năng có mỏ. Khả năng phối hợp hoàng kim. Khả năng đào ra một cái siêu mỏ quặng lớn. Có thể trở thành toàn cầu hàng đầu khoáng xí. Nhưng những này chỉ là lý tưởng của ta a. Không phải thật sự. Là không phải là mình chém gió thổi đến mức quá mức. Để những phóng viên kia hiểu lầm. Chính mình muốn làm sáng tỏ sao? Nếu như vậy tiếp tục phát triển. David sợ sệt sẽ xảy ra chuyện. Dù sao giả chính là giả. Hắn không thể bỗng dưng biến một cái mỏ quặng lớn đi ra. Có thể vừa nghĩ tới hiện tại giá cổ phiếu. Trong lòng hắn thiên bình lập tức nghiêng. Nếu như mình đứng ra làm sáng tỏ. Những người điên cuồng mua cổ phiếu người nhất định sẽ cho rằng là chính mình lừa bọn họ. Nhất định sẽ điên cuồng bán tháo cổ phiếu. Đến lúc đó, Voss khai thác mỏ cổ phiếu sẽ gặp đến vứt bỏ. Giá cả e sợ gặp so với trước còn thấp hơn. Chính mình tài sản gặp lại lần nữa co lại. Đến tột cùng làm sao bây giờ? David trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Không được, ta muốn về San Francisco. Hắn đã vô tâm đào mỏ. Cùng tìm mỏ người phụ trách nói một tiếng. Ngày thứ hai liền đi máy bay trở về San Francisco. Ngày thứ hai thị trường chứng khoán khai trương. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại lần nữa cất cao. Đến buổi trưa, chính thức đột phá $1 cửa ải lớn. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục dương lên. David Voss đứng ở giao dịch phòng khách. Nhìn mặt trên giá cả bài rầm rầm liên tục chuyển động. Hắn epinephrine cũng đang không ngừng tăng vọt. Tiền tài, thật khiến cho người ta hưng phấn. Tính toán chính mình tài sản, đã vượt qua $2 triệu. David Voss trong lòng chỉ còn dư lại mừng như điên. Hắn rất muốn hiện tại liền đem trong tay cổ phiếu toàn bộ bán đi. Sau đó cố gắng hưởng thụ cuộc đời của chính mình. Mở ra xe thể thao mang theo mỹ nữ uống rượu ngon khắp nơi du ngoạn. Ngẫm lại cuộc sống như thế liền cảm thấy tốt đẹp. Đáng tiếc, trong tay hắn nắm giữ không phải lưu thông cổ. Không có cách nào ở đây giao dịch. Hắn là cổ đông lớn. Muốn bán đi trong tay cổ phiếu nhất định phải thông báo hội đồng quản trị. Dò hỏi có hay không có người thu mua. Còn muốn thông qua ủy ban điều tiết chứng khoán chứng thực. Nói chung cần một cái rất quá trình dài dằng dặc. Còn bà nó. Thật hy vọng tài chính báo đưa tin tức là thật sự. Có điều hắn cũng có biện pháp. Đem cổ phiếu đặt cọc cho ngân hàng. Dụ ra một khoản tiền đến. Như thường có thể tự do hưởng thụ. Hắn đã quyết định chủ ý. Chờ qua mấy ngày tìm ngân hàng. Trước tiên cho vay 10 vạn đi ra hưởng thụ một chút. 10 vạn làm sao đủ. Cho vay 20 vạn. Có điều là chính mình tài sản 1/10 mà thôi. Nhìn. Hiện tại còn đang tăng đây. Phòng trừng chờ hắn cho vay thời điểm. 20 vạn chỉ là hắn tài sản 10 mấy phần 1 trong. Hắn đã rất lâu không có về đại đô thị. Vô cùng nhớ nhung nơi này. Mở lên xe của mình. Cho bằng hữu gọi điện thoại. Hắn đêm nay muốn tổ chức một cái điên cuồng tiệc đứng. Tìm một đám mỹ nữ đến cố gắng thoải mái một cái. Rượu ngon tương đương. Mỹ nữ. Nổ tung âm nhạc. Biệt thự bể bơi, cuồng hoan đêm, chờ David Voss tỉnh lại đã là buổi sáng 11 giờ. Hắn rửa mặt ăn một chút gì, lại lần nữa đi đến cổ phiếu giao dịch phòng khách. Khi hắn nhìn thấy Voss khai thác mỏ cổ phiếu tức thì là cả kinh. Bởi vì ngày hôm nay Voss khai thác mỏ cổ phiếu lại nghênh đón một sao chướng. Hiện tại giá cổ phiếu đã nhảy lên tới $1.44. chính mình cùng một đám mỹ nữ mở ra cái biển trời tiệc đứng. Ngày thứ hai tài sản lại tăng lên dữ dội 100 vạn. Thế giới này thật thần kỳ. Nhưng vì cái gì tăng vọt đây? Hắn tìm người hỏi. Người kia cho hắn một phần báo chí. Vẫn là Los Angeles tài chính báo. Qua báo chí dĩ nhiên đăng một phần ngày hôm qua đối với The Guzman giáo sư phỏng vấn. Qua báo chí nói. Vì tìm chứng cứ cầu thật. Tài chính báo phái người phỏng vấn The Guzman giáo sư. Giáo sư biểu thị đối với mình mỏ quặng kéo dài lý luận tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Giáo sư tin tưởng cái kia mảnh vùng núi tuyệt đối tồn tại siêu mỏ quặng lớn. Hơn nữa số lượng cùng thưởng thức nên cùng tiểu bang Arizona mỏ quặng tương đồng. Voss khai thác mỏ tìm tới mỏ quặng. Chính là đối với ta cái này nghiên cứu lý luận chứng minh tốt nhất. Ta tin tưởng còn có thể có càng nhiều người ở cái kia một chỗ khu tìm tới khoáng sản. Câu này là, The Guzman giáo sư nguyên văn. Chính là bởi vì bản này phỏng vấn. Voss khai thác mỏ ngày hôm nay nghênh đón lại một sao sao chướng. Từ hôm qua thu bàn 1.06 đô la Mỹ, bay vọt thức tăng lên trên đến 1.44 đô la Mỹ. Ngày, hiện tại đã 1.46. David Voss mím mím miệng, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Không nói, tuyệt đối không nói. Ngay ở mới vừa hắn cho mình rơi xuống một cái quyết định. Không có tìm được khoáng sản sự tình tuyệt đối không thể ra bên ngoài tiết lộ. Mặc kệ sau đó làm sao. Hắn hiện tại muốn trước tiên hưởng thụ thời khắc này vẻ đẹp. Ân, ngày hôm nay liền đi tìm ngân hàng vay tiền. Lần này mượn 30 vạn. Đến 1 giờ chiều nhiều. Giá cổ phiếu chính thức đột phá 1.5 đô la Mỹ. Hơn nữa còn ở hướng về càng cao xa tiến vào. Có điều lúc này, thật giống gặp phải trên hành áp lực. Phòng chừng là có người xuất hiện ở hàng. Hơn nữa lượng không nhỏ. Vì lẽ đó, sau hơn 2 giờ bên trong, giá cổ phiếu vẫn ở 1.5 đến 1.6 đô la Mỹ bồi hồi. Đến 4 nghiệm thu bán, giá cổ phiếu ổn định ở 1.53 đô la Mỹ. Voss xem thời gian. Cầm lấy bên cạnh điện thoại cho nhận thức một vị quản lý ngân hàng đánh tới. Này ngươi được, Simpson quản lý, ta là David Voss, còn nhớ ta sao? Đương nhiên, ta làm sao có khả năng quên Voss tiên sinh đây? Đầu bên kia điện thoại truyền đến vô cùng thanh âm, nhiệt tình, gần nhất ngài công ty cổ phiếu tăng mạnh, trở thành thị trường chứng khoán minh tinh cỗ. Chúc mừng Voss tiên sinh tài sản tăng lên dữ dội. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì không? Cho vay, David Voss lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề, ngài tính cho vay bao nhiêu? Quản lý ngân hàng đáp ứng một tiếng. David Voss trong lòng được kêu là một cái thoải mái. Hắn còn nhớ năm ngoái thời điểm. Hắn muốn mua tiểu bang New Mexico cái kia mảnh địa. Cần mượn tiền 20 vạn. Ngân hàng được kêu là một cái làm khó dễ. Lao lực sức của chín châu hai hổ mới đem tiền cho vay đi ra. Hiện tại Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu tăng mạnh. Hắn nói vay tiền đối phương dây đáp ứng. 30 vạn đô la Mỹ. Không thành vấn đề. Không biết số tiền kia công dụng là. Tiêu phí. Ồ tương đương ạch không thành vấn đề. Tiêu phí hoàn toàn có thể. Cái kia đặt cọc đây. Dùng ta ở Voss khai thác mỏ một phần cổ phần. Không thành vấn đề chứ. David Voss nhàn nhạt hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Quản lý nhanh chóng trả lời. Bao lâu ta có thể bắt được tiền? Bình thường thủ tục cần 2 ngày. Có điều ngài là chúng ta quý khách hàng. 1 ngày, nhiều nhất 1 ngày ngài liền có thể bắt được tiền. David Voss đối với người quản lý này phục vụ rất hài lòng. Ngày thứ 2 buổi chiều, David Voss liền từ ngân hàng bắt được 30 vạn tiền mặt. Dựa theo ngày đó giá cổ phiếu, đặt cọc đại khái 1/10 cổ phần. Sau đó David một đầu đâm vào sòng bạc, thoải mái chơi một buổi tối, thua 10 mấy vạn sau. Ngày thứ 2 lại đang nhà mình mở ra một cái long trọng tiệc đứng. Lần này đến người càng nhiều, có tới hơn 100 người, mỹ nữ vô số, không gì khác, điên cuồng vui đùa. Mấy ngày nay David Voss trải qua được kêu là một cái tiêu sái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?